Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682. Đệ chân chính luyến ái, tân kịch cuộc họp báo. Tưởng Lệ Nhiên làm đỉnh thiên giải trí lão bản tự nhiên cũng toàn bộ hành trình tham dự. Bất quá cuộc họp báo một kết thúc, vị này lão bản liền lập tức chơi nổi lên mất tích. Cho dù như vậy, đỉnh thiên giải trí tân kịch tuyên bố tin tức cũng lập tức thượng các đại giải trí bản đầu đề, khiến cho Khâu Nhỏ oanh động. Mà Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm fan càng là rất nhiều ở giải trí diễn đàn cùng các tin tức phía dưới nhắn lại spam, kích động biểu đạt tâm tình của mình. Mỗi ngày đều bị chính mình soái tỉnh, rốt cuộc chờ đến các ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. Cách vách lão Vương, nhà của chúng ta tiểu Vương đều mau sẽ mua nước tương. Ta rốt cuộc lại có thể nhìn đến nam thần nữ thần diễn. Nam thần đều là ta. Ta thích nhất Hoa Linh Nhi. Cầu giải cậu lương, cầu tú ân ái. Liền ở rất nhiều fan vô cùng kích động spam nhắn lại thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã bắt đầu ở đoàn phim đóng phi môn sơ bọn họ xuất diễn không? Nhiều lắm, sớm một chút chụp hảo là có thể sớm một chút kết thúc công việc, có thể lại lần nữa cùng chính mình thích tiền bối hợp tác. Đường Đường Dụng miễn bàn nhiều hưng phấn, chỉ cần có thời gian, hắn liền sẽ đi tìm Tưởng Lệ Hành thỉnh giáo. Cả người quả thực chính là tiểu mê đệ. Nhà các ngươi Tưởng Lệ Hành thật là được hoan nghênh. Nhìn cách đó không xa Đường Đường Dụng cùng Tưởng Lệ Hành, Kiều Tuyết Quân một bên trêu chọc, một bên đưa cho Ninh Hoan Tâm một ly trà lạnh. Nghe được Kiều Tuyết Quân nói, Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười, quay đầu nhìn chính mình hảo tỉ muội. Tuyết Quân, ngươi mấy năm nay thế nào? Ngươi còn sẽ hồi tiên tộc sao? Không quay về, Kiều Tuyết Quân không chút do dự trả lời một câu. Từ trước ở tiên tộc, nàng cũng chỉ có Thanh Tâm tiên tử một cái bằng hữu mà thôi. Hiện tại nếu Ninh Hoan Tâm cũng rời đi tiên tộc, nàng cũng không nghĩ đi trở về. Tiên giới thật sự thực quạnh quẽ, thực tịch mịch, ta cảm thấy thế gian thực hảo. Tuy rằng ở cùng cái địa phương đãi không được quá nhiều năm, nhưng là ta thích thế gian pháo hoa hơi thở, thích nơi này mỹ thực, rượu ngon. Còn có nơi này này đó có máu có thịt người, cùng thế gian so sánh với tiên giới quy điều đông đảo, hơn nữa không hề nhân tình mùi vị. Ân, nghe được Kiều Tuyết Quân nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ngươi gần nhất luyến ái sao? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng có chú ý Kiều Tuyết Quân động thái. Nàng có cái tư nhân tài khoản, bên trong bằng hữu không nhiều lắm. Kiều Tuyết Quân thường xuyên ở cái kia tài khoản thượng phơi một ít ảnh chụp hòa hợp ảnh. Ở những cái đó ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm tổng có thể nhìn đến một người nam nhân thân ảnh. Ngô, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Kiều Tuyết Quân hơi hơi mỉm cười. Ta là giao một cái bạn trai, ở nước ngoài lữ hành thời điểm nhận thức, cùng nhau chơi một thời gian. Hắn nói cái gì thời điểm tới Yến Kinh sẽ tìm đến ta, nói lên cái này. Kiều Tuyết Quân vẻ mặt hạnh phúc. Ta lần này từ đầu tới đuôi đều không có đối hắn dùng quá thuật độc tâm. Ta liền nghĩ, có thể chân chính luyến ái một lần, không hề giữ lại, đi tin tưởng một cái người xa lạ tình yêu, vô luận đến cuối cùng kết cục sẽ là cái gì. Ít nhất hiện tại chính mình thiệt tình chân ý không hề giữ lại đi ái. Ta đây chúc ngươi hạnh phúc. Ninh Hoan Tâm ở một bên mỉm cười chúc phúc một câu. Tình yêu không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng là nàng vẫn là hy vọng Kiều Tuyết Quân có thể sớm mà thu hoạch hạnh phúc. Sao sao lương nếu băng ở đoàn phim xuất diễn cũng hoàn toàn không nhiều. Nhưng là bởi vì nghỉ hè, nàng cả ngày đều ở đoàn phim, trừ bỏ đóng phim, còn có thể học tập các tiền bối kinh nghiệm, có thời gian, còn có thể giúp đoàn phim những người khác một ít tiểu vội. Tiểu nha đầu ở đoàn phim nhật tử quá thực phong phú, thực thỏa mãn, chẳng qua, không biết có phải hay không bởi vì biết nàng ở, cho nên tưởng Lệ Nhiên ở cuộc họp báo lúc sau rốt cuộc không đi qua quay chụp hiện trường. Tuy rằng, kia sự kiện lúc sau, Lương Nếu Băng vẫn luôn biểu hiện thực tự nhiên, không dám cấp tưởng Lệ Nhiên quá nhiều áp lực, nhưng là, hắn vẫn là ở cố ý trốn tránh nàng. Hết chương.